Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, 06 năm trở về cùng tầng thứ 3. Cái đó là, nhìn lấy trên bầu trời xuất hiện hai cái thân ảnh. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại, đập vào mi mắt cái kia hai cái thân ảnh. Trong đó một cái là một đầu tóc bạch kim thiếu nữ. Một người khác chính là không thấy rõ mặt mũi, thật sự ảo ảnh. Mộc Tiểu Tiểu chợt khẽ cắn răng. Quả nhiên là nàng. Mộc Tiểu Tiểu đương nhiên biết rõ. Tại Isuka Kotori tinh linh hóa ngày hôm đó, ba mẹ của Tobichi Origami gặp nạn. Vốn cho là Isuka Kotori đem ba mẹ của mình cho giết chết. Nhưng là sau đó hiểu lầm cởi ra sau, Tobichi Origami cho rằng là cái này thần bí tinh linh, cũng chính là cái đó ảo ảnh giết chết cha mẹ nàng. Vì báo thù, Tobichi Origami tìm được Tam gia. Khục khục, Kurumi Tokisaki, mượn dùng Kurumi Tokisaki 12 chi bắn trở lại 5 năm trước. Muốn giết chết báo thù cho cha mẹ. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu rất rõ ràng. Giết chết cha mẹ của nàng chính là chính nàng a. Nói đúng ra chắc là 5 năm sau chính mình. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được nhổ nước bọt. Kurumi Tokisaki rồi. Ta nói Tam gia người cũng thiệt là. Nguyên bản người xấu làm khá tốt. Hết lần này tới lần khác lại thiện tâm đại phát đi trợ giúp Tobichi Origami. Đây là đang náo thứ gì? Chẳng qua hiện nay Tobichi Origami theo 5 năm sau xuyên qua không gian và thời gian đi qua. Chẳng lẽ nói, cái thế giới kia cha mẹ nàng cũng tử vong rồi hả? Chẳng lẽ nói hiện tại Origami ba mẹ nhất định phải bị 5 năm sau Tobichi Origami cho giết chết? Mộc Tiểu Tiểu hận hận gãi đầu một cái. Bất kể, tóm lại trước hết sức đem bá phụ bá mẫu cứu ra. Nếu không, đang lúc này, sau lưng của Tobichi Origami hiện ra vô số quang đạn mưa. Cùng vàng óng Gate of Babylon không phân cao thấp. Mộc Tiểu Tiểu thất kinh. Trực tiếp ôm lấy Isuka Kotori. Isuka Kotori, ôm chặt ta. Ta phải ra tốc rồi. Tinh linh hóa sau Tobichi Origami trở thành quang chi tinh linh. Thực lực tuyệt đối cường đại đến nghịch thiên. Tuy nói là cùng Toka đánh khó phân thắng bại. Nhưng là Tobichi Origami là áp chế hoàn toàn ở Toka. Chiến đấu cụ thể năng lực tham khảo Kira ngũ thải đại pháo cùng vàng óng Gate of Babylon. Luôn chỉ có một mình hình tự đi pháo. Còn có thể hạt hóa. Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng chính mình đi lên chính là bị dây. Hơn nữa xoay ngược lại Tobichi Origami cứu thế ma vương so xoay ngược lại Toka ngược sát công. Cũng muốn mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá may mắn chính là, chính mình có một thanh có thể nói bắc cấp bậc vũ khí. Mộc Tiểu Tiểu cổ tay chuyển một cái. Trường thương màu bạc liền xuất hiện trong tay. Trên chân lóe lên lôi điện. Lợi dụng lực điện tư tại trên lầu chót tung người nhảy tới. Thật may Tobichi Origami nhà không xa. Đi tắt Mộc Tiểu Tiểu trong chớp mắt liền đi tới chỗ cần đến. Nhìn lấy hoàn hảo không chỉnh nhà ở. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá đuổi kịp. Origami, Mộc Tiểu Tiểu lần đầu tiên, liền thấy chính phải chuẩn bị ra cửa Tobichi Origami. Liền vội vàng kêu to. Tiểu ca ca, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Origami có vẻ hơi cao hứng. Xem ra là Origami dự định ra ngoài cho nên không có bị liên lụy. Lại đúng lúc thấy được cha mẹ chết ở trước mắt thảm kịch. Cho nên mới. Không kịp suy nghĩ nhiều, Mộc Tiểu Tiểu đem Isuka Kotori thả ở trên mặt đất. Tiến lên khẩn trương hỏi. Origami, bá phụ bá mẫu đây. Ba mẹ, bọn họ ở nhà. Như vậy, ta hiện tại đi đem bọn họ. Cái gì? Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy một phát quang đạn hướng về phía bên mình vọt tới. Không xong, thấy một màn như vậy Tobichi Origami la hoảng lên. Không có đi quản trước mắt ảo ảnh, mà là quay đầu nhìn phía dưới sắp oanh đến nhà mình nhà ở cùng với Mộc Tiểu Tiểu. Xoay người liền hướng bên kia vọt tới, ảo ảnh cũng là đứng tại chỗ, cũng không ngăn trở. Tôn Bốc Kiri, trong tay Mộc Tiểu Tiểu Tôn Bốc Kiri quang mang chớp thước, khu động, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Liên kết đi, Tôn Bốc Kiri, chỉ thấy sắp oanh đến trên người mình quang đạn. Trong nháy mắt xuất hiện tại bên kia không có một bóng người trên đất trống. Oanh, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngươi là, thở phào nhẹ nhõm Mộc Tiểu Tiểu. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy một đầu tóc bạch kim còn duy trì tinh linh trạng thái Tobichi Origami. Bay xuống dưới, ánh mắt có chút nhỏ kích động nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ca, các ngươi, nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Hắc, mặc dù thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, nhưng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là cảm thấy kỳ quái. Rời đi, có ý gì? Ngươi đang nói gì? Tóm lại nhanh lên một chút rời đi nơi này. Tobichi Origami có chút nóng nảy. Nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác Tobichi Origami không giống như là tới cứu cha mẹ của nàng à? Mộc Tiểu Tiểu chỉ căn phòng. Ngươi, ngạch, Origami ba mẹ vẫn còn ở nơi này mà. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy sờ sờ Tiểu Origami đầu. Lại nhìn một chút nàng. Trước đem bọn họ cứu ra. Bọn họ ta đương nhiên sẽ cứu ra. Tóm lại hiện tại ngươi nhanh lên một chút rời đi. Không được, đến rồi. Cái đó là không gian dao động. Nguyên bản còn nhẹ thả lỏng ngồi ở phía xa trông chờ Isuka Shido quét một cái đứng lên. Không được, Tiểu Tiểu còn có Isuka Kotori bọn họ. Nói xong, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tobichi Origami vừa dứt lời, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên trợn to hai mắt. Không gian dao động, một cái màu đen cầu xuất hiện tại bầu trời. Từ từ mở rộng, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu biết. Nó nổ tung nói gần trong nháy mắt chuyện. Cắn răng, Origami, Isuka Kotori, nhanh lên một chút đi theo người tỷ tỷ này rời đi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được giống to lên. Ai? Nhưng là, Isuka Kotori run rẩy thân thể. Hiển nhiên cái không gian kia dao động đem nàng hù dọa. Thân thể không thể động đậy. Sợ hãi nói. Tiểu ca ca. Ta. Làm sao bây giờ? Ta sợ hãi. Ca ca. Origami nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Không có việc gì. Đợi một hồi Shido liền sẽ trở lại. Mắt thấy không gian dao động liền muốn nổ lên. Mộc Tiểu Tiểu cười nhìn một chút hai cái tiểu loli một cái. Bất kể đã hướng chính mình xông tới Tobichi Origami. Trong tay Tonbokiri lóe lên. Lên trước, thượng vị, khởi động vẫn là quá khó khăn. Có thể không có cách nào giải quyết cái không gian này dao động. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà vung xuống. Liên kết đi, Tonbokiri, tiểu ca ca, ca ca, chờ một chút. Hai cái tiểu loli cùng một cô thiếu nữ gọi ra sau. Toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời trong phòng bá phụ bá mẫu cũng bị Mộc Tiểu Tiểu tặng ra ngoài. Thông qua Tonbokiri lên trước. Thượng vị, khởi động, chặt đứt bọn họ chính đứng ở chỗ này cái hiện tượng này. Từ đó đưa bọn họ đưa ra không gian trấn phạm vi. Về phần mình, đùa, ta sẽ dễ dàng như vậy liền chết sao? Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Tại không gian dao động nổ tung trong nháy mắt. Hệ thống, nhanh cho ta truyền tống về đi. Oanh, nhìn phía xa xa cái kia to lớn nổ tung. Isuka Shido tiếp nhận đột nhiên xuất hiện ở bên này hai cái tiểu nữ hài. Ánh mắt lại đờ đẫn nhìn phía xa xa. Về phần ở bên cạnh Tobichi Origami, lại nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới, lần này không gian dao động, lại là ta đưa tới tới. Bất quá. Trên mặt của nàng cũng không có quá mức thương tâm thần sắc. Mà hai cái tiểu loli sững sờ một lát sau. Oa, một tiếng khóc. Nghe được lời của Tobichi Origami. Isuka Shido như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Dường như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Nhưng là, không muốn a. Ngay tại Isuka Kotori kêu khóc thời điểm. Trên cổ tay nàng biến thân vòng tay. Lóe ra một trận ánh sáng. Quay đầu nhìn chằm chằm Tobichi Origami. Trong mắt xẹt qua một vệt hận hận thần sắc. Đều là ngươi hại đấy. Nếu như ngươi đem tiểu ca ca cứu ra nói. Đều là ngươi đem hắn từ bỏ. Xong đuôi ngựa khởi động. Chờ một chút. Isuka Kotori dừng tay. Thấy một màn như vậy. Isuka Shido liền vội vàng đại gọi ra. Nhưng là đã muộn. Một trận ánh sáng đem Isuka Kotori cho bao vào. Nguy hiểm thật a. Lại chậm một giây phỏng chừng ta liền hài cốt không còn. Ục ục thì thầm. Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện tại dũng giả đầu ác long bên trong không gian. Thân thể đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Mà hắn trở về một khắc kia ba cái người đã bị truyền đến tầng thứ tư không gian. Thế nào? Thoạt nhìn bộ dáng rất chật vật. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu miệng to thở hào hển. Yasuri Nanami cùng Kazuno đều quan tâm tiến lên đón. Không không có cái gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đối với hệ thống hỏi. Mặc dù là trở về tới rồi. Bất quá ta tầng thứ hai nhiệm vụ hẳn là thất bại chứ. Không. Ký chủ tầng thứ hai xông cửa thành công. Ngoài ý muốn. Lại có thể thành công. Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Bất quá hệ thống rất tự giác giải thích. Là tại một khắc cuối cùng. Ký chủ thành công công lược mục tiêu. Cho nên nhiệm vụ phán định hoàn thành. Hắc tương đương thật đúng là không nghĩ tới đây. Chờ một chút hệ thống. Loại phương thức này tiến vào phó bản thế giới. Tốc độ thời gian trôi qua là như thế nào? Thời gian qua đi sao? Cái hệ thống này sẽ thiết lập tốt. Nếu như ký chủ mỗi tiến vào nội dung cốt truyện thời kỳ. Như thế lần sau tiến vào thời điểm sẽ tại nội dung cốt truyện bắt đầu trước. Nếu như là nội dung cốt truyện thời kỳ. Như thế thời gian sẽ tạm ngừng. Hơn nữa không cần tiêu hao đạo cụ tạm ngừng thời gian thẻ. Cuối cùng có một tin tức tốt. Như thế tiếp đó, ký chủ có hay không lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yasuri Nanami cùng với Kazuno hai mắt nhìn nhau một cái. Khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, tiếp tục khiêu chiến. Tích tích tích. Trước mặt cửa ải, tầng thứ ba trước mặt boss. Nobuko Izumi ký sinh thú bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích, dũng giả đầu ác long tầng thứ 3 vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ, nội dung nhiệm vụ, cứu ra Nobuko Izumi vợ chồng. Cũng giết chết cái con kia ký sinh thú nhiệm vụ thời hạn. Nobuko Izumi bị giết trước nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 4 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.